Đệ nhất danh sách, chương 555, điều tra phóng viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách tuần tra đội áp lấy Nhâm Tiểu Túc cùng Phương Trì đám người một đường đi đến hàng rào biên giới, lúc này nơi này đã dỡ bỏ dư thừa dân cư, đang tại xây dựng hàng rào bên trong tân công sự phòng ngự, nguyên bản nơi này là sạch sẽ đường đi, bên đường thì là tiểu cửa hàng cùng 5-6 tầng cũ kỹ cư dân lầu, mà bây giờ cư dân lầu cùng cửa hàng đã không thấy, thay vào đó thì là đầy đất bụi đất cùng xây dựng đến một nửa lô. Cốt còn có một ít giản dị súng máy điểm cao khống chế. Loại này công sự phòng ngự, hoàn toàn là phòng bị hàng rào vách tường bị đột phá, nên như thế nào tác chiến. Hơn nữa cửa thành cũng đã phong kín, như thế nào cầm miệng cống cũng cho phong lên a, Phương Trì kinh dị nói. Chúng ta buổi sáng từ cửa đông đi vào chỗ đó chả lại không có phong bế nha. Bọn họ vị trí là hàng rào phương Bắc, hàng rào tổng cộng có 4 tòa miệng cống, mà này phương Bắc miệng cống đã bị bê tông các loại tài liệu cho hoàn toàn phong bế, Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua kia tài liệu trả lại không có làm thấu, xem ra cũng chính là 2 ngày này mới vừa vặn phong bế. Bên cạnh tuần tra trong đội không ai trả lời bọn họ, mà Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, này e rằng thật sự là muốn đánh trận chiến A, bằng không thì nhàn rỗi không chuyện gì phong miệng cống làm gì vậy? E rằng cả tòa hàng rào trong, hiện ở dưới chỉ còn cửa đông không có bị phong bế a, xem ra địch nhân là từ phía tây tới. Cho nên Chu Thị 74 hiệu hàng rào chỉ để lại cửa đông. Đến công trường, Nhâm Tiểu Túc bọn họ làm những chuyện như vậy chính là chuyển gạch hiệp trợ chuyên nghiệp công binh đoàn tu kiến công sự phòng ngự. Một bên chuyển gạch, Nhâm Tiểu Túc vừa quan sát lấy Chu Thị binh sĩ đang làm gì thế. Đầu tiên là vận chuyển vật tư tập trung trông giữ, làm như vậy thời điểm, đều là chuẩn bị muốn gian khổ chiến tranh rồi. Quảng cáo, tiếp theo là tại dọc đường hàng rào sông ngòi trong đưa lên cảm ứng tức thủy lôi, cái đồ chơi này dường như còn là bọn họ chuyên môn từ cái khác hàng rào cho chờ tới đây. Chu thị cảnh nội nhiều sông ngòi hồ nước, Vương thị nhiều bình nguyên, Khổng thị tiếp biển, đây là tam đại tập đoàn hình dạng mặt đất đặc thù cho nên Chu thị đối với trong nước vũ khí có nhiều nghiên cứu. Nói thật Nhâm Tiểu Túc nhìn hồi lâu cũng không hiểu được đây rốt cuộc là muốn phòng cái gì a, lại đem phòng ngự công tác làm nghiêm mật như vậy, tầm thường binh sĩ chắc có lẽ không thông qua dưới nước tiến nhập hàng rào a, làm việc thời gian, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là một chút cũng không phiền lụy, điểm này công tác cường độ cùng thân thể của hắn tố chất so với căn bản không tính cái gì. Ngược lại là Phương Trì bọn họ mệt mỏi muốn chết, giữa chưa đi lĩnh trên đường đi của cơm, Phương Trì bưng Chu thị phát nhựa plastic bàn ăn, tay đều là run. Phương Trì phàn nàn nói. Nhâm Tiểu Túc ngươi có thể làm gì chọn người sự tình mà a, chẳng phải ngồi xe trong cười cười mà, ngươi về phần không? Không đúng a, ngươi cũng làm việc ngươi như thế nào một chút cũng không phiền lụy bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn, bình thường một chút sống cũng không làm, thực đến nguy hiểm tiến đến thời điểm các ngươi những người này thật sự là chạy đều chạy không nổi, để cho các ngươi rèn luyện một chút thân thể là vì muốn tốt cho các ngươi. Này nói chính là tiếng người không? Phương Trì bó tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Trung Nguyên như vậy an toàn, hoang dã thượng liền dã thú đều chưa từng thấy, đi đâu tới nguy hiểm a, Nhâm Tiểu Túc chỉ dưới chân. Này 74 hiệu hàng rào chẳng phải chính diện lâm nguy hiểm sao? Phương Trì nhìn thoáng qua xung quanh dày đặc công sự phòng ngự, dường như thật sự là như vậy, hắn hiếu kỳ nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, Khánh thị muốn đánh đã tới sao? Không biết, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Tin tức chưa đủ, không có biện pháp phán đoán. Sau một khắc trong đám người bỗng nhiên có người bị công trường thượng quản sự cho tóm xuất ra, sau đó một bà cướp đi đối phương giấu ở trong túi loại nhỏ quay chụp thiết bị. Ngươi là làm gì vậy? Cái kia bị nhéo ra người ngạo nghễ nói. Ta là điều tra phóng viên, tới ghi chép một chút các ngươi đang làm cái gì, các ngươi như vậy chiêu mộ binh lính hàng rào cư dân đương dân công, lại không có nửa điểm kết toán tiền công ý tứ. Kết quả lời nói đến đây, trên công trường kia quản sự liền đem này phóng viên ngăn cản, sau đó mời được một bên chòi hóng mát trong, cho hắn thay đổi một phần tốt hơn đồ ăn, bất quá này phóng viên quay chụp thiết bị lại bị lấy đi. Nhâm Tiểu Túc cùng Phương Trì bọn họ đứng xa xa nhìn, chỉ thấy kia quản sự không ngờ phái người đi lấy một phong tiền lì xì đưa cho vị này phóng viên, kia phóng viên trực tiếp liền nhận không còn nói chuyện điều tra tình. Phương Trì nâng đỡ mắt kính. Đây nhất định không phải là hy vọng truyền thông điều tra phóng viên, một chút cũng không kiên cường. Một phong tiền lì xì liền giải quyết sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Này phóng viên qua e rằng vốn mang lừa gạt một bút mục đích, Trung Nguyên loại ký giả này rất nhiều, bọn họ đi điều tra một ít hắn loạn giống như chỉ là muốn thu tiền lì xì mà thôi. Phương Trì giải thích nói. Nguyên lai như thế kia hy vọng truyền thông đâu này? Ta nghe ý tứ của ngươi, hy vọng truyền thông không thái nhất dạng. Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy hy vọng truyền thông tổng biên trước kia chính là cái điều tra phóng viên. Phương Trì bội phục nói. Hắn lúc trước giấu đến Khổng Thị tập đoàn lò than trong ghi chép mỏ than công nhân đãi ngộ, bởi vì chuyện này bị đánh vài bữa chờ hắn trốn về đến muốn đem hắn chứng kiến hết thảy đưa tin ra ngoài, kết quả lại không có cái kia tòa soạn báo dám tiếp. Thẳng đến lúc này, hắn đi tìm Thanh Hòa tập đoàn Hứa Khắc, khi đó Hứa Khắc vừa mới tiếp trưởng Thanh Hòa tập đoàn, nghe nói Hứa Khắc cùng vị này tổng biên vừa thấy như xưa, Hứa Khắc nói, nếu như không có tòa soạn báo dám đưa tin, vậy chúng ta liền mình làm một nhà tòa soạn báo báo lại nói, lúc này mới có hy vọng truyền thông. Nhâm Tiểu Túc nghe nồng nhiệt, một bên Phương Trì tiếp tục cảm thán nói. Đương nhiên, đây chỉ là không biết từ trong kia lưu truyền tới chuyện xưa, nhưng hy vọng truyền thông làm việc từ trước đến nay kiên cường. Ồ, ta cũng có phóng viên chứng nhận a. Phương Trì thời điểm này phục hồi tinh thần lại, hắn trước kia cũng làm qua phóng viên chứng nhận kia mà, bất quá hắn đương nhiên không phải là vì đương phóng viên, mà là cho Lý Nhiên đương trợ lý, trên người nhiều phóng viên thân phận dễ xử lý sự tình, rất nhiều minh tinh trợ lý đều là một đống lớn thân phận, tất cả đều là mua được. Quảng cáo, Phương Trì ở trong túi tiền tìm kiếm một chút, hắn muốn lộ ra phóng viên chứng nhận cũng có thể không làm việc a, không nói trước khác, không cần làm việc mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Trì từ trong túi tiền móc ra một chương có dán hắn ảnh chụp tạp phiến, sau đó hợp trên mặt đất quản sự nhân đại hô. Ta cũng thế, kết quả nói còn chưa dứt lời đâu, phóng viên chứng nhận đã bị Nhâm Tiểu Túc lấy đi tách ra. Không, ngươi không phải. Phương Trì, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng giải thích nói. Đêm nay ta muốn mang theo các ngươi hồi hàng rào trong tìm Lý Nhiên bọn họ, ngươi này ra trải giường độc mang đi, đến lúc đó chúng ta đi liền thừa một mình ngươi ở trên công trường, ngươi nguyện ý sao? Phương Trì bán tín bán nghi, ngươi muốn mang chúng ta đào tàu, ngươi cho rằng ta nguyện ý ở trong này làm việc, yên tâm, hàng rào lớn như vậy, cho dù chúng ta chạy, Chu Thị cũng không có tinh lực đi toàn thành lùng bắt chúng ta. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn, bất quá trước khi đi còn có việc muốn làm. Nhâm Tiểu Túc trong trí nhớ tuần diễn đoàn đội mang tiếp tế tối đa đủ tất cả mọi người ăn 2 ngày, mà này 74 hiệu hàng rào trong rõ ràng muốn đánh trận chiến, sở hữu lương thực đều tụ tập trong tay binh sĩ, nếu không phải kiếm chút tiếp tế, e rằng 2 ngày sau đó, tất cả tuần diễn đoàn đội đều muốn đói bụng. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.